Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1158, ta nhổ vào. Người này là ai? Hiện trường, bao quát sở hữu ký giả. Đám mê điện ảnh ở bên trong cùng còn chưa đi tiến vào hội trường, các minh tinh tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc biểu lộ, mà ở cái này lão nhân khí thế áp bách phía dưới. Hiện trường đám phóng viên vậy mà giống như đều quên hết chụp hình đồng dạng. Thật là dọa người a. Chấm ngoặc kép, một tên mới vừa tốt nghiệp đi theo tiền bối tới tích lũy kinh nghiệm ký giả thực tập nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngón tay đặt ở cửa chớp bên trên. Đúng vậy, không dám ấn xuống. Hừ, đừng nói chuyện. Đúng lúc này, đứng ở hắn lời bộc bạch của ngươi, tiền bối bất thình lình duỗi với ra cùi chỏ đụng hắn thoáng một phát, vốn là muốn nhắc nhở tay mơ này bao ở miệng của mình. Kết quả nhưng không ngờ một cái đụng này vừa vặn đụng vào đối phương trên cánh tay. Xoạt xoạt, vị này ký giả thực tập tay run một cái, trực tiếp đặt tại 487 cửa chớp bên trên. Vỗ xuống Lý Tiêu xuống xe một màn kia, đang nháy ánh đèn nhấp nhoáng trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt vù mà tất cả đều tập trung đến trên người hắn. Vị kia ký giả thực tập thiếu chút nữa thì bị sợ khóc. Ô ô ô, đây không phải ta muốn vỗ, ta là vô tội, mụ mụ, ta muốn về nhà. Vừa nhìn thấy người phóng viên này cái kia một mặt hỏng mất bộ dáng, bên cạnh ký giả những người đồng hành đều rối rít lộ ra một tia thần tình sáng tỏ, quả nhiên là một gà mờ a. Đang lúc tất cả mọi người đang tò mò lão nhân này rốt cuộc là ai thời điểm, rối loạn tưng bừng âm thanh bất thình lình theo trong hội trường truyền đến. Rất nhanh, tại người người nhốn nháo bên trong, một đám người bước nhanh từ bên trong chạy ra, trực tiếp vọt tới lão nhân này trước người cách đó không xa. Sau đó thất chủy bát thiệt nói: "Tiên sinh, ngày sao lại tới đây? Tiên sinh, ngài khỏe, ngài hôm nay là đặc biệt đến xem lễ công chiếu sao? Tiên sinh, ngài đến thế nhưng là để trong này bồng tất sinh huy nữa nha." Những người này từng cái trên mặt tôn kính, gần như nịnh hót cùng lão nhân chào hỏi, hồn nhiên không có chú ý tới bên cạnh đám ký giả kia cùng các minh tinh đã sớm từng cái trợn to hai mắt, há to miệng, lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Khe nằm, đây không phải Warner công ty tổng giám đốc huynh đệ sao? Không phải nói bọn hắn bình thường rất cao ngạo sao? Làm sao bây giờ biến thành loại này tính? Cái kia là Metro Goldwyn Mayer chủ tịch a. Điểm ấy đầu cúi người, làm sao cùng một gác cổng tựa như? Còn có gia hỏa kia, tựa như là Oscar tổ ủy hội quản lý trưởng đi. Ngày bình thường cái kia đầu ngừa đến độ mau nhìn không đến mặt đất, hiện tại mẹ nó nhất định cùng một chó xù tựa như. Đối mặt với bọn này ngày bình thường cao cao tại thượng truyền hình điện ảnh các đại lão, bây giờ từng cái khom lưng khuỵ gối bộ dáng, tất cả mọi người mờ mịt. Đến mức hiện trường ngoại trừ bên kia tiếng chào hỏi ở ngoài, vậy mà xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Cái này sẽ không phải chính là đó vị trí đi. Đúng lúc này, trong đám người bất thình lình có người nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Cái thanh âm này ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong lộ ra nhất là đột ngột, đến mức chung quanh rất nhiều người đều nghe được câu nói này, lập tức tinh thần chấn động. Đúng rồi, khẳng định chính là đó vị. Bằng không, những đại lão này làm sao có khả năng sẽ như vậy khúm núm đây? Cái này chính là đó cái được xưng thế giới dưới đất Vương Lý Tiêu sao? Thật là khí phách. Đúng vậy a, vừa mới hắn xuống xe thời điểm, ta thiếu chút nữa cho là xuống là một đầu sư tử đây. Thật là đáng sợ. Oh my god a, không phải nói hắn đã hơn 100 tuổi sao? Vì sao nhìn qua còn như thế có sức sống a? Đúng vậy a, ngoại trừ tóc bạch một điểm, căn bản nhìn không ra hắn bây giờ đã hơn 100 tuổi. Các ngươi nhìn hắn da thịt, nhất định so với 16 tuổi tiểu cô nương còn muốn xinh đẹp à. Vị này bị đám phóng viên cảm thán được bảo dưỡng tốt như vậy, bá khí mà có sức sống lão nhân, tự nhiên chính là Lý Tiêu. Cảm thán đi qua, những ký giả này cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Đây chính là vị này Lý Tiêu 20 năm qua lần thứ nhất xuất hiện ở nơi công chúng trên đây. Hiện tại không quay chiếu, chờ đến khi nào? Thế là, bọn này đám phóng viên không hẹn mà cùng cầm lên máy chụp hình. Xoạt xoạt xoạt xoạt vỗ dâng lên. Chỉ là, trước mắt vỗ những hình này phần lớn đều như thế. Căn bản không có quá lớn duy nhất tính. Lúc này, mọi người cuối cùng nhớ tới ngay vừa mới rồi. Có cái gà mờ ký giả vỗ xuống duy nhất một tấm Lý Tiêu cá nhân chiếu. Cái kia, tiểu huynh đệ a, có hứng thú hay không làm cái giao dịch a? Ngươi đem vừa mới tấm hình kia bán cho ta. Ta ra 5.000, như thế nào đây? Không đợi vị kia ký giả thực tập mở miệng, bên cạnh một tên khác ký giả lập tức nói. Vô nghĩa, 5.000 khối ngươi cũng khỏe ý tứ mở miệng. Ta ra 1.000, ta ra 2.000, ta ra 3.000, trong lúc nhất thời. Đám này đám phóng viên tất cả đều bắt đầu đấu giá. Rất nhiều một bộ không đem tấm hình này mua đến tay cũng không bỏ qua tư thế. Đối mặt với đám này các ký giả tranh đoạt, vị kia gà mờ ký giả vô ý thức ôm lấy trong tay máy chụp hình. Lúc này nếu là hắn tại Bất Minh Bạch Cương mới vừa tấm hình kia chân quý tính, vậy thì thật là kẻ ngu. Vừa nhìn tình cảnh này, tay mơ này ký giả tiền bối lập tức liền cho công ty đánh một trận điện thoại. Tầm 10 giây về sau, vị tiền bối này ký giả vung vẫy tay cơ hướng phía cái kia gà mờ ký giả quát. Tiểu tử, tổng biên vừa mới nói, đem tấm này ảnh chụp giao cho công ty, hắn cho ngươi lập tức tuyên bố chính thức. Vậy thì tốt quá, cái kia gà mờ ký giả nhất thời mặt mày hớn hở. Một tấm hình đổi lấy một công việc cơ hội đáng giá. Một bên khác, Lý Tiêu tại đối phó xong đám này Hollywood lão đại về sau, chậm rãi đi tới Diệp Thu trước mặt. Ngươi làm sao lại tới a? Diệp Thu cố ý lộ ra một mặt vẻ mặt vui mừng, sau đó cùng đối phương thân mật ôm một cái, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu. Lớn tuổi như vậy còn như thế bựa, thật tốt sao? Ha ha, có phải hay không thật bất ngờ? Lý Tiêu mặt mỉm cười tại Diệp Thu bên tai thấp giọng nói. Đây là ta freestyle hiểu không? Ta chính là dựa vào cái này cưa gái. Đúng là có một chút ngoài ý muốn. Diệp Thu trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó ở đối phương bên tai nói ra. Người tuổi tác đều có thể làm người ta tổ tông, còn cưa gái tử, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi này nhân a, cái gì cũng tốt, đúng vậy, quá mức cổ hủ. Lý Tiêu dùng hận thiết bất thành cương ngữ khí nói ra. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại ái tình trước mặt, tuổi tác xưa nay không là vấn đề sao? Huống chi, có chút muội tử đúng vậy ưa thích như thế có lịch duyệt nam nhân. Chờ ngươi già, ngươi thì biết, ta nhổ vào, ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.